Hợp đồng tình nhân sa vào vòng tay của ác ma. Chương 71, Chu Lệ uống say. Góc truyện audio.com. Chấm, vốn dĩ trong biệt thự chỉ có Lục Cẩn Hiên và Vân Mộng. Cùng với vài người làm dịch vụ thỉnh thoảng đến dọn dẹp. Nay lại thêm hai người nữa nên không khí nhộn nhịp hẳn. Bữa tối kết thúc, Lục Cẩn Hiên có cảm giác hơi nóng khát. Vừa vào phòng liền đóng cửa lại rồi ôm người trong lòng lên giường chuẩn bị đại chiến mấy hiệp. Nào ngờ, Vân Mộng đưa tay chặn anh. Không được đâu, mẹ và em trai đều ở đây. Em rất ngại, Lục Cẩn Hiên buồn bực hôn hôn cổ cô. Nơi này cách âm rất tốt. Cảm giác bàn tay của anh đang di chuyển khắp nơi trên cơ thể mình. Vân Mộng xấu hổ đánh vào vai anh. Hư hỏng. Không phải lỗi do anh, là do em quá ngon miệng. Lục Cẩn Hiên ngoắc tay. Cái chăn mỏng ở góc giường tự động chùm lên người bọn họ. Đèn phòng cũng phụt tắt. Có hơi thở ấm nóng lướt nhẹ qua tai Vân Mộng làm cô rùng mình. Anh nói, thêm một tầng vải, như vậy tiếng động sẽ không xuyên qua được nữa. Anh lừa con nít à, Vân Mộng rụt người lại. Cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng tim vẫn đập càng lúc càng nhanh. Lục Cẩn Hiên áp vào quá gần. Bên đùi cô hiện tại đã bị anh giương súng uy hiếp. Họng súng xấu xa không ngừng cọ rồi lại cọ. Mùi hương cơ thể quyến rũ cùng những động tác tay thuần thục của anh khiến cô dần dần mất đi lý trí. Trong đôi mắt tràn ngập sự mơ màng. Không cần nói, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Chiếc giường king size vì sức lực của Lục Cẩn Hiên quá lớn mà phát ra âm thanh rung lắc rất nhẹ. Vân Mộng sợ chết khiếp. Cả quá trình cắn chặt răng chịu đựng sự thô bạo của anh. Không dám kêu lên, Lục Cẩn Hiên từ phía sau ép tới. Đè cô xuống giường, một tay vươn ra bịt miệng cô rồi thì thầm rất khẽ. Anh giúp em giữ im lặng. Lông tơ trên người Vân Mộng dựng đứng cả lên. Anh nói vậy chẳng khác nào báo hiệu một trận tiến công dồn dập hơn nữa. Cô còn chưa hồi phục sau việc lấy máu mà. Mới nghĩ đến đó, quả thật đã cảm giác được anh từ phía sau tiến vào trong. Cả người cô như bị lún vào trong phần nệm mềm mại. Không cách nào nhúc nhích được. À, cô vừa hé miệng, Lục Cẩn Hiên liền phản ứng lại. Nghiêng đầu hôn lên môi cô. Đêm đó, Vân Mộng lần đầu tiên hiểu được cảm giác sung sướng dục tiên dục tử nhưng lại không thể phát ra tiếng nó đau khổ thế nào. Sáng hôm sau, Vân Kiên mang cơm mẹ nấu đến thăm Vân Mộng. Nhìn cô nằm trên giường ngủ li bì. Lòng cậu quặn thắt, thiếu niên quay ngoắt sang nhìn Lục Cẩn Hiên. Anh biết bản thân không nên làm quá mức. Nhưng gần đây anh vẫn luôn trong tình trạng bị bỏ đói, rất khó kiềm chế được. Ông chú làm bạn trai kiểu gì thế hả? Vân Kiên khoanh tay trước ngực, như một ông cụ non mà nói. Không biết chăm sóc bạn gái thì nên học một khóa. Chú cứ như vậy, sau này đừng hòng tôi gả chị ấy cho chú. Lục Cẩn Hiên giờ khóc giờ cười. Từ bao giờ mà quyền quyết định việc cưới xin của Vân Mộng lại nằm trong tay thằng bé thế? Nghĩ vậy, nhưng dù gì cũng là em vợ. Anh không dám trêu chọc quá mức, chỉ nói, anh sẽ chú ý hơn. Mặc dù đã nghe được lời hứa của anh, nhưng Vân Kiên vẫn làu bàu. Có thể là vì nghĩ tới chuyện sau này chị gái lấy chồng sẽ không còn ở bên cạnh cậu nữa. Nên tâm trạng cậu từ lúc chuyển đến nơi này chưa từng tốt hơn được chút nào. Lục Cẩn Hiên gọi người làm hồ sơ chuyển trường cho Vân Kiên. Cũng như dặn dò quản gia bên phía Lục Từ Tiệp buổi trưa và chiều ở lại biệt thự của anh. Chú ý đưa đón mẹ và em vợ tương lai nếu họ muốn ra ngoài để đảm bảo an toàn. Về phần em trai anh, dạo gần đây không thấy mặt mũi đâu cả. Từ Tiệp, em đang ở đâu thế? Chị uống say rồi, có thể nhờ em đến đón chị được không? Chu Lệ trốn trong nhà vệ sinh, vừa thở gấp vừa nói. Cô đi ăn liên hoan cùng người ở chỗ làm. Định về sớm nhưng lại không cẩn thận uống quá chén. Bọn họ còn có người muốn tán tỉnh cô nên dây dưa mãi. Cho dù chính miệng cô nói đã có bạn trai, họ vẫn không tin, nhất quyết lôi kéo cô đi tăng hai. Hết cách, cô chỉ nghĩ đến được Từ Tiệp, muốn nhờ cậu bé đẹp trai này qua cứu viện. Gần đây họ cũng tiếp xúc qua lại khá nhiều, miễn cưỡng là bạn bè. Chắc cậu ấy sẽ không từ chối chứ. Trong điện thoại truyền ra giọng nói nhàn nhạt của Lục Từ Tiệp khiến Chu Lệ tuyệt vọng. Không rảnh, đúng lúc định ngắt máy. Lục Từ Tiệp nghe được trong điện thoại truyền ra tiếng cười nói của đàn ông. Chu Lệ đi vệ sinh lâu nhỉ? Nhanh lên, bảo bọn người kia tính tiền rồi đi tăng hai liền đi. Thuốc mà phát ngay lúc này thì cô ta sẽ nhận ra mất. Chu Lệ sững sốt, cô run rẩy đưa tay lên sờ gương mặt đang nóng bừng bừng của mình. Hóa ra cô bị họ bỏ thuốc à, giọng của Lục Từ Tiệp lại nhẹ nhàng truyền tới. Chị vào nhầm nhà vệ sinh nam rồi à, Chu Lệ không dám lên tiếng. Chờ tiếng bước chân bên ngoài đi xa rồi mới dám thì thầm vào loa của điện thoại. Hát, hình như vậy, địa chỉ, hà. Câu hỏi của Lục Từ Tiệp đến có chút dồn dập nên cô phản ứng không kịp. Tôi hỏi địa chỉ chỗ chị uống rượu. À ừ, chị gửi ngay. Cô chuyển sang chế độ tin nhắn. Vội vàng gửi thông tin qua chỗ Lục Từ Tiệp. Bây giờ cô có nên đi ra hay không đây? Ngoài kia tụ tập cả đám người gian ác. Trốn luôn ở đây chờ Từ Tiệp đến mới là chân lý, cách chương.